Chiến Long Vô Song, chương 1291, chương 1284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà hoàng thiên thuận cũng không đoán được rốt cuộc Trần Ninh là tôn thần tiên nào, vậy mà lại khiến Lương Cục kính sợ như vậy. Nhưng, bọn họ nhìn Lương Dục Thụ sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc, không dám chần chờ, kiên trì đi tới trước mặt Trần Ninh xin lỗi. Hoàng thiên thuận mở miệng đầu tiên, Trần tiên sinh, tôi vì lời nói và hành động khác người của phu nhân tôi, trịnh trọng xin lỗi ngài. Hoàng phu nhân cũng cúi đầu, ánh mắt linh lợi loạn chuyển, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Cái kia, vừa rồi tôi nói sai rồi, xin lỗi. Trần Ninh lạnh lùng nói, vì lời nói và hành động bịa đặt nói xấu vợ tôi vừa rồi của bà, bây giờ xin lỗi vợ tôi cho tôi. Không còn cách nào khác, Hoàng phu nhân kiên trì nói với Tống Xính Đình. Xin lỗi, Tống Xính Đình bình tĩnh nói, hy vọng sau này bà không nên nói nhảm, nhục nhã trong sạch người khác, nên làm gương tốt ở trước mặt con trai bà. Hai người Hoàng Thiên Thuận cùng Hoàng Phu Nhân đều khúm núm, Hoàng Thiên Thuận nhìn không ra có phải thật lòng hay không, nhưng Hoàng Phu Nhân thoạt nhìn tương đối có lệ, rõ ràng là bị Lương Cục trưởng đè ép mới bắt đắc dĩ xin lỗi một nhà Trần Ninh. Ngay sau đó, Trần Ninh dưới sự chứng kiến của giáo viên cùng thầy Tổng Giám Thị, lại bảo hai học sinh Tống Thanh Thanh và Hoàng Minh Hiên nhận sai lẫn nhau, xin lỗi lẫn nhau. Hoàng Phu Nhân cho rằng chuyện đã kết thúc, có chút thiếu kiên nhẫn nhìn về phía Trần Ninh nói. Cậu hài lòng đi, chúng tôi có thể đi rồi chứ? Vừa rồi, Trần Ninh liền nhìn ra Hoàng phu nhân xin lỗi không phải là xuất phát từ chân thành. Hiện tại, anh nhìn thấy bộ dạng không kiên nhẫn của bà ta, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói. Các người cho rằng làm sai chỉ cần xin lỗi là có thể xong việc sao, nếu như xin lỗi là được rồi, như vậy pháp luật sẽ không cần. Phải ngồi tù trừng phạt, Hoàng phu nhân nghe vậy mở to hai mắt, phẫn nộ kêu lên. Cậu nói cái gì, chúng tôi đều xin lỗi cậu rồi, cậu còn muốn như thế nào? Trần Ninh hờ hững nói, lời xin lỗi của các người, là xuất phát từ chân thành sao? Nếu như không phải Lương Cục trưởng yêu cầu các người xin lỗi, các người sẽ xin lỗi sao? Còn nữa, nếu như tôi không gọi Lương Cục trưởng tới, tôi chỉ là phụ huynh của học sinh bình thường, như vậy chỉ sợ hôm nay xui xẻo là nhà tôi rồi. Hoàng phu nhân không lên tiếng, dường như là mặc định. Trần Ninh lạnh lùng nói. Ngày thường các người ức hiếp người khác, gặp phải người bình thường liền liều mạng khi dễ, gặp phải người lợi hại hơn các người liền nói xin lỗi là xong việc, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Sắc mặt Hoàng phu nhân đỏ bừng, cậu, Hoàng Thiên Thuận cắn môi, Trần tiên sinh, rốt cuộc ngài còn muốn thế nào? Trần Ninh bình tĩnh nói, yêu cầu của tôi rất đơn giản, các người xin lỗi, nhất định phải chịu nghiêm phạt. Trần Ninh nói tới đây, chỉ vào Hoàng phu nhân nói. Vừa rồi bà ta luôn miệng muốn một nhà chúng tôi, đến sân trường học quỳ xuống bày tỏ sự hiểu lầm. Như vậy bây giờ hình phạt của tôi đối với hai người các người cũng rất đơn giản, tôi cũng không cần các người quỳ xuống, các người ở trên ngực treo một tấm biển, đến sân dưới cột cờ phạt đứng nửa ngày đi. Cái gì, phạt đứng, Hoàng Thiên Thuận vừa kinh vừa giận, ông ta đường đường chính là chủ nhiệm sở giáo dục, bảo ông ta đến sân cột cờ phạt đứng, đây chẳng phải là mất mặt ném đến nhà bà ngoại sao? Hoàng phu nhân cũng giống như một con mèo bị giẫm đuôi vậy, hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói cái gì, cậu muốn vợ chồng chúng tôi đứng phạt trên sân? Trần Ninh hờ hững nói. So với bà bảo vợ chồng chúng tôi quỳ trên sân, bây giờ tôi chỉ bảo hai người đứng trên sân, coi như là rất khoan dung rồi. Nếu hai người không muốn chịu trừng phạt tôi sẽ không gò ép. Lời của Trần Ninh vừa dứt, cách chương.